Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhiều Hỉ trong mắt dạo qua một vòng, nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, trong lòng âm thầm đem phải sướng, huyết nhiễm phong thái, nhân hung hăng mắng một chút. Lúc trước đội trưởng đã chết nhiều như vậy huynh đệ, ai dám ở trước mặt hắn sướng này thủ ca. Trừ phi là không nghĩ tốt lắm, mang bân tiểu tử này phá hư khởi không khí đến, hắn nói đệ nhị tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Chu Hoành ngồi ở Từ Khải Cương bên cạnh người, đứng dậy tự mình giúp đem đánh tốt cơm đưa tới trước mặt hắn. Bọn họ chỗ, nơi chính là cao cấp quan quân một bàn, vị trí hơi chút dựa vào Lý. Đang ngồi mặt khác mấy người nghe vậy, đều trừng mắt nhìn Trần Anh Kiệt giống nhau. Nhìn ngươi mang thật là tốt binh, thật sự là hội mang bân, nói mang bân tên này, từng bị cười nhạo quá vô số lần. Trần Anh Kiệt nguyên bản là ở cúi đầu ăn cơm, mẫn tuệ. Sâu sắc nhận thấy được sát khí tức giận ngẩng đầu. Theo ta có cái gì can hệ, các ngươi là ăn no đi, như thế nào với ngươi không có vấn đề gì. Mang bân không phải người của ngươi, chính là từ cân não, ta xem các ngươi gần nhất giống như xem ta rất không thuận mắt. Trần Anh Kiệt buông trong tay chiếc đũa, xoa tay nói. Đâu chỉ là không vừa mắt, này hai ngốc tử, hiện tại mới phát hiện, Chu Hoành không đành lòng nhìn thẳng, tương lai một tháng Trần Anh Kiệt đô hội thực thảm. Cố định ăn cơm thời gian là thập phần chung, không ít người 5 phút đồng hồ không đến để lại hạ cà mèn. Thịnh chữ không thói quen, lại không nghĩ bị so với đi xuống, cúi đầu mãnh bái cơm, thiếu chút nữa bị nghẹn từ. Người chậm một chút, Trương Hồng Mai xem hết hồn, uống miếng nước, cảm ơn, thịnh chữ tiếp nhận tráng men ca uống nước xong mới tốt chịu rất nhiều, chỉ chớp mắt canteen đều đã muốn không ai. Lặng lẽ hướng cao cấp quan quân tọa vị trí nhìn thoáng qua, từ lâu kinh không có một bóng người. Nàng trong lòng có điểm hơi hơi mất mát. Trở lại ký túc xá chuyện thứ nhất là tắm rửa công cộng phòng tắm cùng đoàn bộ số ít quan quân người nhà xài chung. Thịnh chữ bưng bồn đến lúc đó, bên trong đã muốn có không ít người tẩy hào tắm đi ra ở bên ngoài tiếp thủy giặt quần áo. Có đoàn văn công, có quan quân người nhà, mọi người lẫn nhau trong lúc đó cũng không có trao đổi, đoàn văn công nữ binh ghé vào cùng nhau nói giỡn, quan quân người nhà vây chiếm cứ một mảnh địa phương. Loại tình huống này thực thông thường, rất nhiều quan quân người nhà đều đến từ nông thôn, ở trong thôn làm quán việc nhà nông, nói chuyện mang theo thổ âm, lại không văn hóa. Cho nên rất nhiều nữ binh từ tâm trong mắt xem thường. Kiếp trước thịnh chữ chính là trong đó một viên, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ích kỷ nông cạn, kiếp này nàng không bao giờ. Nữa hội, tương lai nàng cũng sẽ là một gã quân tàu, nàng lấy này thân phận vi quang vinh. Nàng thua thủy bàn con ngươi theo bốn phía đảo qua, ánh mắt cùng hai bên nhân tiếp xúc một chút. Cuối cùng bưng chính mình bồn ai cũng chưa phản ứng, trực tiếp tiến phòng tắm tắm rửa. Ban ngày chạy bộ ra một thân hãn, hiện tại toàn thân không thoải mái. Thịnh chữ đi vào bên trong về sau, bên ngoài quân tàu nửa ngày mới hoàn hồn. Này cũng là đoàn văn công cô nương, lớn lên cũng thật tuấn, ai nha má ơi, các ngươi nhìn đến nàng ánh mắt không có. Quả thực là rất đẹp, ta bị nàng xem liếc mắt một cái hồn đều phải bị câu dẫn. Sẽ không gặp qua so với nàng càng đẹp mắt, một đám quân tàu giọng đại, nghị luận cũng không cố kỵ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ly không xa nữ binh nhóm một đám tức giận ánh mắt đều đỏ. Có thể đương văn nghệ binh, hoặc là tài hoa xuất chúng, hoặc là diện mạo xuất chúng. Lại đều là tuổi trẻ tiểu cô nương, một cái so với một cái không chịu thua. Bình thường ở sư bộ bị so với đi xuống, cho dù cương nhiên ở một đám thổ bao tử trước mặt cũng bị so với đi xuống. Các nàng như thế nào có thể hòa nhã? Hừ, chưa thấy qua quen mặt thổ lão mạo, có người chanh chua châm chọc bồn lý quần áo bị ném rầm vang. Một cái hồ ly tinh mà thôi, ngươi sinh khí sao? Bên cạnh có người kẻ sướng người họa, cách chương.